Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 258, ảnh đế đại nhân là ta, 28. Khóc chuyện audio.com, Nhan Hi còn gọi đến nói muốn gặp lại Lý Tử Lâm. Lý Tử Lâm cúp điện thoại, à, chẳng lẽ các người cho rằng, như vậy liền có thể đem ta hủy đi sao? Thế nhưng còn dám bỏ đá xuống giếng, Lý Hàn Thúy cũng không phải người không có tiếng tăm gì. Ít nhất, ở trong khoa Dương Cầm, bạn học đều nhận thức cô ta, này Nhan Hi cùng nàng, vốn dĩ chính là một đôi tình lữ khiến người hâm mộ. Nhưng mà ai biết, Lý Hàn Thúy này thế nhưng lại như vậy không biết xấu hổ. Câu dẫn bạn trai của tỷ tỷ, mà Nhan Hi còn cha, xấu xa, hơn, không chỉ là cái tiểu bạch kiểm, dùng tiền bạn gái của mình để đi học, còn ăn bám em gái cô ta. Lúc này, Nhan Hi cùng Lý Hàn Thúy hai người, đã bị Lý Tử Lâm dạy dỗ cho một trận không ra người. Muốn gọi điện thoại chất vấn Lý Tử Lâm, cô ta lại không nghe, muốn chứng tỏ mình, trong sạch, cũng không được, vì Lý Tử Lâm đã đăng ảnh hai người ở bên nhau. Chất vấn bọn họ trên diễn đàn, chứng cứ giảng như vậy, người khác sao có thể tin tưởng bọn họ. Còn Tiết Mặc Lôi ở trên Weibo trợ giúp Lý Tử Lâm. Đương nhiên nói là, lúc ấy Lý Tử Lâm biết chuyện em gái cùng bạn trai thông đồng lừa gạt cô ta. Cho nên, trong lúc diễn tâm tình không ổn định, mới lỡ bước ra khỏi vị trí đoàn phim sắp xếp, bị Vân Y tát, thế nhân đều sẽ tương đối đồng tình với kẻ yếu. Chuyện Lý Tử Lâm bị của mình muội muội cùng bạn trai đâm sau lưng. Liền lấp mất chuyện cô ta hãm hại Vân Y. Vân Y ở thời điểm biết chuyện này cũng chỉ khẽ cười. Tỏ vẻ không có bất luận cái ý kiến gì. 60 hảo cảm, Vân Y đang ở tự hỏi. Sau này nên trà sát cảm giác tồn tại kiểu gì? Hệ thống, ở vị diện này thời gian làm nhiệm vụ là bao lâu? Vân Y đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Vị diện trước, có tận 10 năm để hoàn thành. Cũng là cấp 4 sao? Như vậy hẳn là không cần phải gấp gáp, không phải, vị diện trước là vị diện đặc thù, lần này, cho cô thêm 2 tháng, hệ thống trầm mặc một chút lúc sau, tiếp tục bổ sung nói, hệ thống cảm thấy của mình rất có nhân tính, cho Vân Y thêm tận 2 tháng nữa để hoàn thành nhiệm vụ. Chính là, không nghĩ tới Vân Y nghiến răng nghiến lợi muốn xé nát nó. Vân Y dùng ngón tay đếm đếm thời gian. Phát hiện này hệ thống càng ngày càng hà khắc nàng, lần trước trừ gần hết thời gian nghỉ ngơi ở vị diện Ngộ Không. Còn hoàn thành sớm thế giới 4 trước đó, vậy mà chỉ thêm được có 2 tháng trong nhiệm vụ này. Nàng muốn tìm chủ thần hệ thống khiếu nại, bất quá, Vân Y cũng không biết khiếu nại như thế nào. Chủ thần hệ thống lại là cái gì? Cầm lấy di động, gọi cho Cố Nam Xanh. Nam Xanh, anh rảnh không? Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy. Chỉ là, xin hỏi ai vậy? Một giọng nữ vang lên, khiến Vân Y im bặt, có chút kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Này, một cô gái, xin lỗi, không có việc gì, nhầm máy. Vân Y nói xong, vội vàng liền đem điện thoại cấp cúp. Trong lòng con, phanh phanh phanh, nhảy loạn lên, điện thoại Cố Nam Xanh, lại có phụ nữ bắt máy. Chẳng lẽ, là bạn gái, Vân Y có chút chần chừ. Nếu, Cố Nam Xanh thật sự có bạn gái. Như vậy, hành vi nàng hiện tại, lại là cái gì? Cách chương.